Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, nói truy ngươi liền truy ngươi. Trần Kỳ bỏ vào tin tức mới nhất, nhịn không được ở tâm lý nở nụ cười. Hắn cũng chú ý tới đang ở chơi điện thoại di động Vương Thủy Tân. Dường như cũng đang len lén cười. Tất cả mọi người đang cười. Vậy phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ở đem Vương Thủy Tân trong chương mục số dư ép đến không cách nào chuyển khoản sau đó, Trần Kỳ đột nhiên phiền muộn lên, bởi vì hắn hiện tại làm tất cả đều là ở dưới sự theo dõi. Nói cách khác, đặc biệt sự tình cục trưởng nhất định là biết hắn kiếm một khoản thu nhập thêm, có thể hay không để cho ta nộp lên trên đâu. Trần Kỳ cực kỳ luyến tiếc, hắn từ Vương Thủy Tân trên người ép đại khái 50 triệu. Số tiền này đối với hắn mà nói là rất hữu dụng. Không nói khác, hắn trong trí nhớ vài món có thể đi qua tiền tài mua pháp khí. Thậm chí bao gồm nhất kiện thần khí, đều cần số tiền này đến giúp đỡ hắn đắc thủ. Tuy là quốc gia đã đem lực chú ý đặt ở phía trên này, nhưng bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu cơ chế, cũng không hiểu được nguyên lý trong đó, cho nên là rộng rãi tát võng trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới nhất định là tồn tại cá lọt lưới. Nếu để cho ta nộp lên trên, ta có thể không muốn thượng trước nói, có thể hay không bị xử phạt. Trần Kỳ kỳ thực cũng không lo lắng xử phạt, bởi vì hắn một lần này nhiệm vụ hoàn thành đẹp vô cùng. Cũng tránh khỏi tại nguyên bản trong lịch sử, Vương Thủy Tân lợi dụng hắn siêu năng lực đưa tới đại quy mô hỗn loạn. Hoàn toàn có thể nói, Vương Thủy Tân đưa tới một lần kia cương thi chi loạn, là đưa tới cao tầng quyết định buông tha hướng công chúng giấu giếm linh khí sống lại sự thật mồi. Dẫn hỏa, dĩ nhiên, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Vương Thủy Tân dẫn phát đại quy mô cương thi chi loạn lúc đã đến siêu năng lực giả thức tỉnh bạo phát kỳ. Nhiếp Đình chính là ở thời gian như vậy thành công thức tỉnh. Có muốn hay không, trước giờ đem điểm công lao kế hoạch cho nói ra đâu. Trần Kỳ suy tư, có điểm công lao kế hoạch sau đó, vô luận là quan phương siêu năng lực giả cơ cấu vẫn là dân gian siêu năng lực giả cơ cấu, đều có thể đi qua hoàn thành một ít nhiệm vụ cùng với trước giờ phát hiện giải quyết một ít nguy cơ, được đến lượng lớn điểm công lao. Những thứ này điểm công lao có thể dùng đến hối đoái tiền mặt, pháp khí, linh khí sống lại sau khoa học kỹ thuật trang bị chờ các loại. Hơn nữa, nếu như không có điểm công lao lời nói, ở đại quy mô siêu năng lực giả bắt đầu thức tỉnh lúc, giá hàng nhất định sẽ bởi vì trình độ nhất định trật tự tan vỡ mà tan vỡ. Bởi như vậy, đại lượng cuộc sống của người bình thường thì sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Tiến tới đưa tới càng đại quy mô trật tự tan vỡ. Ở siêu năng lực giả thức tỉnh bạo phát kỳ, trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều người bình thường. Khi đó thấy tận mắt Nhiếp Đình thức tỉnh Trần Kỳ, tuy là cũng bởi vì mình không có thể thức tỉnh siêu năng lực mà thất vọng, nhưng không đến mức tuyệt vọng, bởi vì toàn thế giới không có thể thức tỉnh quá nhiều người. 1,000 người bên trong thức tỉnh một cái tỷ lệ quả thực rất lớn, nhưng có 999 người bình thường số đếm, đương nhiên sẽ không khiến người ta tuyệt vọng. Trần Kỳ nghĩ tới điểm công lao, liền nghĩ đến nguyên bản lịch sử bên trong, một đoạn kia dài đến 2 năm dài đằng đẵng lúc hỗn loạn kỳ. Như vậy, để ta mượn cái này một lần cơ hội, đưa ra điểm công lao kế hoạch, hết khả năng làm cho đời này Hoa Hạ không trải qua một đoạn kia thời kỳ. Còn như những quốc gia khác, tạm thời liền không quản được nhiều như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, Hoa Hạ quốc lực khẳng định so với nguyên bản lịch sử bên trong càng bên trên một nấc thang. Cái này cũng có thể trợ giúp ta trong tương lai dị không gian tiết điểm xuất hiện phía trước. Làm xong ứng đối tất cả chuẩn bị, Trần Kỳ đã kế hoạch muốn ở quốc gia của mình bên trong thu được quyền phát biểu. Cho nên tất nhiên muốn cho Hoa Hạ ở toàn thế giới lấy đến không thể tranh luận quyền lên tiếng. Bởi vì hắn cực kỳ nhớ rõ, ở dị không gian tiết điểm vừa mới xuất hiện, dị thú mới vừa giáng lâm thời điểm, giữa các nước mâu thuẫn làm cho nhân loại chịu đựng biết bao nhiêu tổn thất không cần thiết. Không thể tranh luận quyền lên tiếng, có thể làm cho hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cũng có thể làm cho hắn cứu vớt nhân loại nhiều hơn. Ở Trần Kỳ hồi ức điểm công lao kế hoạch quy tắc chi tiết lúc, bên cạnh đang đùa điện thoại di động Vương Thủy Tân nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Không phải là bởi vì hắn phát hiện cái gì, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, càng gần đến mức cuối trước mắt, càng cần phải cẩn thận. Hắn không muốn bị Trần Kỳ giết ngược. Ngươi người làm sao tới chậm như vậy? Chú ý tới điểm này, Trần Kỳ cũng cau mày hỏi, ngươi có phải hay không đang làm sự tình? Từ nhà ngươi y viện đến nơi đây cũng liền hơn một giờ đường xe. Đừng nói với ta người của ngươi không xe. Vương Thủy Tân giải thích, đại ca, này cũng nửa đêm, luật sư của ta cũng ngủ à. Hơn nữa, luật sư của ta cũng không ở nhà của ta y viện ở. Hắn ở núi đường bên kia vùng ngoại thành biệt thự, cách chúng ta so với ngươi tưởng tượng xa hơn. Trần Kỳ hừ hừ vài tiếng, nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng cho ta gây sự tình. Nếu tới nhiều người, ta trực tiếp giết chết ngươi trước. Vương Thủy Tân nội tâm nhưng thật ra là có hoài nghi. Có thể thấy được Trần Kỳ như vậy, trong lòng hoài nghi cũng đều biến mất. Đại ca ngươi yên tâm, tiền tài đối với ta mà nói đều là phù vân. Vương Thủy Tân dường như còn không hề từ bỏ mượn hơi Trần Kỳ. Nói ra, chờ cổ quyền chuyển nhượng sau đó, ta mang theo ngươi cảm thụ một chút cuộc sống của người có tiền. Nói thật, loại người như ngươi, ngạch, coi như là có 15 ức, cũng không biết ứng với làm sao tiêu. Không biết ứng với làm như thế nào hưởng thụ sinh hoạt. Trần Kỳ từ chối cho ý kiến. Liếc Vương Thủy Tân vài lần về sau liền ngồi ở đó tiếp tục hồi ức điểm công lao phương án. Thậm chí còn nhắm hai mắt lại. 10 phút sau, thương khố có chút hoàng hôn dưới ánh đèn. Vương Thủy Tân nhìn về phía Trần Kỳ hai mắt càng phát quỷ dị. Tựa hồ là muốn tới gần Trần Kỳ lại lo lắng Trần Kỳ đột nhiên thanh tỉnh. Hắn không muốn biết chết Trần Kỳ, bởi vì hắn thấy một cái Trần Kỳ tương đương với mấy trăm thông thường cương thi. Không phải nói hắn cho rằng Trần Kỳ có thể đánh thắng mấy trăm cương thi, mà là người nào ra khỏi cửa biết mang mấy trăm người. Dù sao cũng là hiện đại xã hội, chờ xem. Vương Thủy Tân cố kiềm nén lại xung động trong lòng. Hắn là một cái người cẩn thận, chờ người tới của ta, coi như ngươi lại có thể đánh cũng có lúc mệt mỏi. Mấy trăm người vì ẩu ngươi, ta cũng không tin không thể chinh phục ngươi. Chờ ngươi bị đánh ngã, ngươi xem ta là thế nào đem ngươi biến thành cương thi. Ngươi nhất định sẽ không muốn biết, ta đem ngươi biến thành cương thi sau đó. Biết làm sao đối với ngươi, không cho ta ha hà, không cho ta sờ ngươi tay, ha hà, Vương Thủy Tân kém chút nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Nhưng hắn chú ý tới Trần Kỳ thờ ơ vẫn như cũ nhắm hai mắt thời điểm. Khóe miệng trực tiếp nứt ra cười không ra tiếng đứng lên. Lúc này, trên điện thoại di động của hắn truyền đến rung động, lại do dự một chút. Hắn chung quy là không có trực tiếp chạy ra, mà gọi là tỉnh Trần Kỳ nói ra, người của ta đến rồi. Trần Kỳ nhất thời khẩn trương lên, thương khố bên ngoài vang lên tiếng nổ của chiếc xe, tựa hồ là chỉ có một chiếc, cũng có ánh sáng từ đại môn vá mơ hồ truyền vào. Vương Thủy Tân chú ý tới Trần Kỳ khẩn trương, nói ra, không có chuyện gì, liền một chiếc xe, ba người. Là của ta một luật sư cùng hai cái tài vụ. Bọn họ dù sao cũng là muốn dẫn máy đánh chữ gì gì đó qua đây. Nếu không, như thế nào đánh hòa hợp cùng? nghe được chỉ có ba người. Trần Kỳ buông lỏng xuống, nói ra, ngươi tới mở rộng cửa, đừng hòng chạy, ta có thể đuổi theo ngươi. Vương Thủy Tân nghe lời tiến lên kéo ra thương khố đại môn. Hắn chú ý tới Trần Kỳ lui về phía sau mấy bước, mà càng hậu phương trong bóng tối dường như còn có một cái môn. Tâm lý nhịn không được nở nụ cười lạnh. Đậu xe, ba người ôm máy đánh chữ đi vào thương khố, cũng không có hỏi lung tung này kia, trực tiếp bắt đầu dựa theo Vương Thủy Tân yêu cầu đóng dấu hợp đồng. Sau đó mời Trần Kỳ xem qua, Trần Kỳ bắt đầu nghiêm túc xem hợp đồng, đồng thời nghe luật sư giảng giải yếu điểm. Hợp đồng nói đến phân nửa, đã chậm rãi đi tới cửa Vương Thủy Tân xoay người chạy. Trần Kỳ bên người ba người trực tiếp ôm lấy hắn. Ha ha ha, Vương Thủy Tân vừa chạy vừa kêu gào. Ngươi xong, người của ta đều tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nhìn ngươi đến cùng biết đánh nhau hay không mấy trăm. Vương Thủy Tân vừa dứt lời, Trần Kỳ đã tránh thoát ba cái ánh mắt đột nhiên biến đỏ nhân loại ôm hết. Xông về đã chạy đến thương khố phía ngoài Vương Thủy Tân. Cũng không biết lúc nào đã có hơn 10 người ẩn núp đến rồi thương khố bên ngoài. Ở Vương Thủy Tân xông ra thời điểm, một bộ phận làm bức tường người, một bộ phận đánh về phía Trần Kỳ. Vương Thủy Tân chạy đến bức tường người phía sau dĩ nhiên ngừng lại quay đầu nhìn xung quanh. Vì vậy hắn liền thấy Trần Kỳ nhảy cao mười mấy mét, trực tiếp vượt qua bức tường người ra hiện ở bên cạnh hắn. Cười híp mắt nhìn hắn, ta đã nói rồi, ta có thể đuổi theo ngươi, ngươi chạy nữa một cái thử xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.